Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt bị ánh mắt cực nóng này hôn một chút, không khỏi có chút hoảng hốt. Lời muốn nói cũng không biết quên đến chỗ nào rồi thấy vậy. Hàn Tiến mới ý thức được chính mình không ổn, vội vàng thu liễm lên, nhẹ giọng hỏi, có việc gì sao? Lư Kiều Nguyệt đang muốn nói cái gì, liền thấy Mai Thị từ bên trong đi ra. Tiến huynh đệ, còn phải nhờ ngươi giúp một chút, Đường gia chúng ta không ở. Đại nhi tử xuống ruộng, lão nhị cái kia tiểu tử thúi cũng không biết đi chỗ nào chơi, trong nhà cũng không có nam nhân giúp đỡ dọn đồ vật. Thời điểm đi ngang qua Tây Sương, Kiều Thị đi ra, tò mò hỏi một câu. Nhị tẩu, đây là ai a? Lư Kiều Nguyệt cơ hồ có thể dự kiến đời trước tiểu cữu cữu vì sao rơi vào kết cục như vậy, không cần phải nói, nhất định là mang theo tiền bạc hoặc là hàng hóa lên đường, khiến cho tặc phỉ thèm nhỏ dãi, ở trên đường bị người đoạt. Hàn Tiến đi rồi, Mai Thị tính toán đem đồ vật hôm nay mua trở về đều rửa sạch, cũng chuẩn bị buổi tối có thể khai hỏa nấu cơm. Thấy nữ nhi tựa hồ có tâm sự, Mai Thị hỏi. Suy nghĩ cái gì vậy? Lư Kiều Nguyệt phục hồi tinh thần lại, tự nhiên không có ăn ngay nói thật, hơi có chút do dự một chút, nói. Nương, ta muốn cùng đại ca đổi gian phòng, Mai Thị cũng không nhiều làm giải thích, chỉ nói một câu là bằng hữu đệ đệ nhà mẹ đẻ. Giúp nhà mình chở đồ trở về. Việc đều làm xong, tự nhiên không thể lập tức liền đuổi đi đối phương đi. Mai Thị do dự mà muốn hay không mời đối phương lưu lại uống chén nước. Tuy lúc này nàng đã xem đối phương như đệ đệ nhà mình mà đối đãi, rốt cuộc nam nữ có khác, trong nhà nam nhân cũng đều không ở, liền chỉ có nàng cùng nữ nhi, rốt cuộc muốn cố kỵ một ít. Hàn Tiến tựa hồ nhìn ra nàng do dự, cũng không có ở lâu, liền nói. Đại tỷ, ta còn có việc, liền đi trước. Tiến huynh đệ, lưu lại uống chén nước, rồi lại đi. Làm liên lụy ngươi nửa ngày, sao một chén nước đều không uống. Đương nhiên, để Lư Kiều Nguyệt đổi phòng ở, cũng sẽ khiến mọi người soi mói. Rốt cuộc không có nói khó nghe như chèn ép các chú em. Rốt cuộc Lư Kiều Nguyệt là nữ nhi, về sau rồi cũng xuất giá. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Thế đạo này xác thật đối nữ tử là muốn bạc đãi hơn. Vẫn là đừng thay đổi, đại ca ngươi cũng sẽ không muốn cùng con đổi. Chờ đại tẩu con vào cửa, ta cùng nó nói, chờ có tiền liền cho bọn chúng làm nhà ngói khang trang. Ở giữa con dâu cùng nữ nhi, Mai Thị vẫn là lựa chọn nữ nhi. Lư Kiều Nguyệt thực cảm động, nhưng nàng cảm động là một chuyện, nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên, Lư Kiều Nguyệt ở trước mặt nương khẩu khí kiên quyết nói chuyện. Nương, nữ nhi đã quyết định cùng đại ca thay đổi. Chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta đi cùng đại ca nói. Lư Kiều Nguyệt có chút lo lắng sốt ruột, tiểu cữu cữu quả nhiên như nàng suy nghĩ, là tính toán nhập hàng. Lư Kiều Nguyệt chưa có đi qua phương Nam, địa phương nàng đi xa nhất chính là Kinh Thành, nhưng trải qua đời trước, cũng đủ làm cho nàng biết bên ngoài hành tẩu rất nguy hiểm. Không được, ta còn vội vàng đi có việc, dừng một chút, hắn lại nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng cho Trang Nghị. Hắn lần này đi cũng không phải một mình, là cùng một bằng hữu cùng đi. Nếu là bên kia có tin gì truyền tới, ta liền tới nói cho ngươi một tiếng. Mai Thị không nhịn được xem Hàn Tiến càng thêm thân thiết, liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, lần này ngươi có việc, ta liền không lưu ngươi lại, lần sau có rảnh tới trong nhà ăn cơm. Lúc gần đi, Hàn Tiến nhìn Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái. Tuy có chút tiếc nuối không thể đơn độc cùng nàng ở chung, nhưng hôm nay tiến triển đã cũng đủ để hắn cao hứng. Dục tất bất đạt, Hàn Tiến vẫn là minh bạch đạo lý này, Mai Thị sửng sốt, ngừng động tác tay. Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ như vậy? Thực mau Mai Thị liền minh bạch ý tứ nữ nhi, ánh mắt có chút phức tạp. Đại ca con có phòng ở, cùng hắn đổi cái gì? Lư Kiều Nguyệt do dự một chút, nói, nương, đại ca hắn là huynh trưởng tốt của chúng ta. Nhưng nào có đạo lý đại ca thành thân, vợ chồng son ở phòng gạch mộc, chúng ta đệ đệ muội muội lại ở nhà ngói khang trang. Nữ nhi thì nghĩ, nữ nhi tuổi cũng không nhỏ, sớm muộn gì đều phải xuất giá, đến lúc đó căn phòng kia liền sẽ đổi lại thôi. Nếu sớm muộn gì đều phải đổi, còn không bằng hiện tại liền dọn ra tới, nhà chúng ta đã chậm trễ đại tẩu một năm, đại tẩu là cái người hiểu lý lẽ, cho nên không trách nhà ta. Bất quá chúng ta không điều kiện cũng liền thôi, đã có điều kiện này, cũng đến đem mặt mũi đại tẩu vinh quang một chút, Mai thị sao có thể sẽ không rõ đạo lý này, chính là nàng cũng không đành lòng ủy khuất nữ nhi chính mình. Xác thật là Lư Kiều Nguyệt đổi phòng ở là tốt nhất, nếu là để Lư Quảng Chí cùng Ngũ Lang dọn ra tới, nói ra đi liền sẽ thành tức phụ tương lai của Lư Quảng Nghĩa không dung người, này còn chưa thành thân đâu, liền đem hai cái chú em đẩy đi ra bên ngoài. Mà cách làm của Lư Kiều Nguyệt chính là, trước đem đệm chăn chính mình với một ít vật dụng nhỏ, dọn đến trong phòng Lư Quảng Nghĩa hiện tại ở, lại đem của Lư Quảng Nghĩa dọn đến trong phòng nàng. Cách chương